Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, xúc địa thành thốn. Hắn dùng sức lắc đầu, tĩnh thủ nội tâm, rất nhanh tất cả ý nghĩ hết thảy biến mất, bất quá nội tâm lòng, lại đi quan sát thời điểm, những này ý nghĩ lại hết thảy xuất hiện, thậm chí, hắn còn cảm giác được thân thể của mình. Giống như biến thành hai cái, giống như là hai cái Trương Nguyên bị đánh đến cùng một chỗ. Tả hữu đuổi não tại đồng thời vận chuyển, tả hữu thân thể có thể đồng thời tiếp nhận cũng làm ra khác biệt chỉ lệnh. Nhất tâm lưỡng dụng, tả hữu hỗ bác, Trương Nguyên trong lòng giật mình, để ấn chứng ý nghĩ, hai tay của hắn trực tiếp trên mặt đất họa, tay trái họa vòng, tay phải họa phương. Bút họa thông thuận, rất nhanh hoàn thành. T, khủng bố như vậy, thật làm được nhất tâm lưỡng dụng. Trong đầu lần nữa nổi lên vô số ý nghĩ, giống như là khổng lồ máy móc. Tại thời khắc vận chuyển, hắn lần nữa dùng sức lắc đầu, cố thủ nội tâm, không suy nghĩ nhiều. Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía màu xanh bảng, chỉ thấy từ hàng tuệ nhãn đằng sau nhiều hơn một câu. Ngươi có được phân biệt đen trắng, biết thật giả, người phiên dịch lý năng lực, hết thảy ảo giác ở trước mặt ngươi, đều như bọt nước, trí tuệ của ngươi đã siêu việt phàm nhân giới hạn, có thể làm được nhất tâm đa dụng, của ngươi thị lực cùng nhĩ lực có thể rõ ràng cảm thấy được 5 dặm trong vòng bất luận cái gì động. Tĩnh, một loạt chữ viết, 3 cái công năng, phân biệt ảo giác. Nhất tâm đa dụng, viễn thị xa nghe, chẳng lẽ đây chính là trí lực 2.5 mang tới cải biến? Trương Nguyên tự nói như vậy, có vẻ như cũng giải thích được. Nghe nói người bình thường đại não khai phát còn chưa đủ não dung lượng 10%. Nếu là đem đại não khai phát đến cực hạn, người liền sẽ trở thành thần. Hắn hiện tại một chút so với thường nhân nhiều khai phát 1.5 lần. Thêm ra một chút công năng, cũng là tại hợp lý phạm vi bên trong. Bỗng nhiên, thầm nghĩ đến một chuyện khác. Từ hàng tuệ nhãn, cùng bình thường võ giả thiên nhãn thông không kém bao nhiêu. Đây chẳng phải là nói, võ giả đạt đến nhị giai hậu kỳ, liền đã tại khai phát đại não, hướng về thần thay đổi. Trương Nguyên hít một hơi lãnh khí, quả thật khủng bố. Hắn đem khăn tay nhét vào trong ngực, thu hồi màu xanh bảng, hướng về trong đầu quyển trục nhìn lại, đã thành công cùng Long Môn cường giả hội tụ, nên đưa ra nhiệm vụ thời điểm, trong đầu nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức nhiệm vụ đưa ra, rất nhanh, 1.500 điểm ban thưởng giá trị tới tay, lần này xét duyệt y nguyên rất nhanh. Bởi vì phát ra Long Môn lệnh tập kết người chính là Phong Khiếu Hàn. Cho nên cơ hồ không cần cái gì xét duyệt. Ban thưởng tới tay, Trương Nguyên mừng thầm trong lòng. Lập tức hướng về trên quyển trục nhìn sang. Tuyết ẩm nơi tay, hắn hiện tại thiếu nhất chính là một môn tiện tay đao pháp. Mình bây giờ đao cương chỉ có thể chém ra hơn 20 mét. Có rất lớn có thể là cùng đao pháp có quan hệ. Bất quá, hắn đối với đao pháp cũng có yêu cầu nghiêm khắc, một chút lòe loẹt đao pháp là vạn vạn không thích hợp mình, lấy mình họa phong, bình thường chính là một đao kết thúc chiến đấu, nếu như một đao không thể kết thúc, vậy liền lại bổ một đao, về phần chém ra mấy chục trên trăm đao, kia là vạn vạn không thích hợp mình, nếu nói như thế, một ngọn núi đều có thể bị chặt bình. Ngũ hổ đoạn môn đao, kỳ môn tam tài đao, cuồng phong đao pháp, huyền hư đao pháp, độc tí đao pháp, phản lưỡng nghi đao pháp, trảm tướng đao, trảm mã đao, hồ gia đao, một đường nhìn sang, không có một cái là cùng hắn hoặc phong phù hợp. Bỗng nhiên, sắc mặt khẽ giật mình, tại tầng cao nhất thấy được hai môn đao pháp, đồng tử co rụt lại, bá đao. Ngạo Hàn Lục Quyết, T, cuống quýt nhìn về phía hai môn đao pháp đằng sau cần có ban thưởng điểm. Bá đao, 5.000 điểm, Ngạo Hàn Lục Quyết, 9.000 điểm, khóe miệng co giật, Trương Nguyên Lâm vào bất đắc dĩ. Cái này hai môn đao pháp quả thực là trời sinh chuẩn bị cho hắn. Bá đao, chuyên phá cương khí, hộ thể ngạnh công, Ngạo Hàn Lục Quyết, càng không cần phải nói. Tuyết ẩm đao nguyên bộ đao pháp, đáng tiếc, cái này điểm cống hiến cũng quá cao. Ngạo Hàn Lục Quyết, thế mà đạt tới 9.000 điểm. Hắn hiện tại ban thưởng giá trị, hết thảy chỉ có 1.600 điểm. Vừa mới đạt được 1.500 điểm, lại tăng thêm lần trước còn lại 100 điểm. Mặc kệ là hối đoái cái nào, đều còn thiếu rất nhiều. Không biết có thể hay không tạm thời ký sổ. Trương Nguyên tự nói, hắn chuẩn bị tìm Phong Khiếu Hàn thương lượng một chút. Đứng dậy hướng về nhà cỏ đi đến. Vừa mới đến trong sân, bỗng nhiên sau lưng truyền đến nhỏ xíu thanh âm xé gió. Trong lòng hơi động, cuống quýt quay đầu nhìn lại. Chỗ rừng sâu, một đoàn thanh quang đang nhanh chóng hướng về nơi này di động mà đến. Mơ mơ hồ hồ, xúc địa thành thốn, giống như là quỷ ảnh đồng dạng. Tương tưởng, vừa mới bắt đầu thời điểm, còn tại ngoài 5 dặm, chỉ là một cái chớp mắt, liền xuất hiện ở bên ngoài 2 dặm, lại một cái chớp mắt, liền đến trước mắt. Trương Nguyên đồng tử giật mình, nhịn không được rút lui một bước, thật là khủng khiếp cường giả. Hắn chưa bao giờ thấy qua có tốc độ của con người đáng sợ như thế. Đây là võ học phạm trù sao? Trước mắt thanh quang mông lung, vô cùng quỷ dị, thấy không rõ gương mặt, tại lẳng lặng nhìn chăm chú lên chính mình. Trương Nguyên cơ hồ sắp nhịn không được rút đao. Không sai. Ta vừa mới tiếp cận ngoài 5 dặm, ngươi liền có thể phát hiện ta. Ngươi thiên nhãn thông trí ít đến dung hội quán thông tình trạng. Điểm này, trong thế hệ tuổi trẻ thực sự hiếm thấy a. Thanh quang bên trong truyền đến cảm khái thanh âm. Sau đó thanh quang chậm rãi tản ra, lộ ra bên trong một cái áo bào đen trường sam lão giả. Mặt ngậm mỉm cười, nhìn chăm chú lên Trương Nguyên. Là ngươi? Trương Nguyên bảo trì cảnh giác, hỏi, không biết tiền bối là Nhậm Hành Vân, lão nhân khẽ cười nói, bỗng nhiên, hậu phương phòng mở ra, một thân hắc bào Phong Khiếu Hàn cấp tốc vọt ra, tả hữu trong phòng Ngọc Linh Lung, Lý Tự Đạo, Mạnh Thiên Tứ cũng đều biến sắc, vội vàng lao đến, bái kiến thủ lĩnh, gặp qua sư tôn, mọi người cuống quýt hành lễ. Thủ lĩnh, sư tôn, Trương Nguyên sắc mặt biến hóa, cuống quýt đi theo ôm quyền, nói, gặp qua thủ lĩnh, đều đứng lên đi, lão nhân mỉm cười, nhìn xem Trương Nguyên, cười nói, ngươi hẳn là mới tới, ta trước kia chưa thấy qua ngươi, sư tôn, hắn là tiết bang chủ tại Đại Lương Quốc thu nạp thành viên, mấy ngày trước nhận được tin tức, không xa ngàn dặm đến đây hội hợp. Hiện tại đã là nhân bảng cường giả, người đưa tên hiệu Phiên Thiên Thủ. Phong Khiếu Hàn giới thiệu nói, Trương Nguyên ôm quyền nói, chính là tại hạ, rất không tệ, Đại Lương Quốc giang hồ có thể xuất hiện ngươi lại là thiếu niên kỳ tài. Thực sự hiếm thấy, rít gào lạnh, không ngoài 10 năm, Trương Nguyên chắc chắn siêu việt ngươi. Lão nhân khẽ cười nói, Phong Khiếu Hàn giật nảy cả mình. Nhìn thoáng qua Trương Nguyên, Trương Nguyên tiềm lực có mạnh như vậy sao? Để hắn sư tôn nói ra như thế khẳng định, ba người khác cũng đều là lấy làm kinh hãi. Tốt, vào nhà nói đi, lão nhân cười nói, sư tôn mời, Phong Khiếu Hàn hoảng hốt vội nói. Lão nhân cất bước hướng về trong phòng đi đến, bỗng nhiên thân thể dừng lại, lần nữa nhìn về phía Trương Nguyên, suy tư một lát. Nói, tốt nồng hàn khí, đây là tuyết ẩm đao a. Trương Nguyên sắc mặt nghi hoặc, nói, cái gì tuyết ẩm đao? Không cần khẩn trương, lão phu còn không về phần ham ngươi đổ vật. Thánh khí có linh, không đồng ý lão phu. Lão phu đoạt cũng là bạch đoạt. Ngươi có tuyết ẩm đao, lần này có thể giúp bên trên đại ân. Nhậm Hành Vân cười nói, Phong Khiếu Hàn bọn người đều là lấy làm kinh hãi, cứ việc đã đoán được Trương Nguyên trên thân có thánh khí, nhưng cũng không nghĩ tới, lại là trong truyền thuyết Tuyết Ẩm. Hắn từ chỗ nào được đến? Tuyết Ẩm là viễn cổ thánh khí, đã từng dùng để trấn áp qua yêu ma. Tuyết Ẩm xuất thế, chẳng phải là mang ý nghĩa lại có yêu ma đã đào thoát. Tuyết Ẩm hạ chỗ kia long mạch thế nào? Nhậm Hành Vân đột nhiên hỏi, Trương Nguyên trong lòng run lên, biết đã khó mà che giấu. Mở miệng nói, vãn bối chạy tới thời điểm, long mạch đã hủy, chỉ còn lại có Tuyết Ẩm đao. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Nhậm Hành Vân khẽ gật đầu một cái, nói, tốt, vào đi. Hắn hướng về trong phòng đi đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?